Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, tại Cổ Thiên Lộ, mọi sức mạnh đều bị áp chế, thiên thú bị công kích kiểu hủy diệt này bất lực rơi xuống vực sâu, không thể kịp tụ lại thần thể. Hơn nữa, sinh tử bàn là bảo vật vô cùng bá đạo, không cho chúng cơ hội ấy. Tiểu tử, ngẩn ra cái gì? Hồng Hoang Kỳ trong tay ngươi có kém hơn sinh tử bàn của lão nhân già đã đâu, ra tay mau đi. Được. Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ, tạo thành một vùng xoáy năng lượng kinh hồn, một dải tinh thần chi quang phát ra hất bay hai thiên thú đang điên cuồng tấn công Thái Cổ Thần, thân thể đúng là vỡ vụn. Thiên thú cũng chia thành cường nhược, Thần Nam hiểu ra mấy thiên thú này không so được với tam đầu sư tử bị huyết quản phong ấn. Tiếng gầm lên liên tục vang lên, trong bóng tối lại xuất hiện mười mấy ánh hùng quang đáng sợ, thiên thú chưa giết hết lại có viện quân. Tiếng gầm lên khiến trời đất lay động, ồ vần từ trong lòng vực liên tục cuộn lên, bọn Thần Nam đang nhanh chóng bị thiên thú vây kín, ai nấy đều dốc toàn lực bay lên. Thế nhưng đối diện với công kích như biển rào, áp lực quá kinh nhân, đương nhiên thiên thú lần này không kém hơn tam đầu sư tử. Thần Nam, Huyền Huyền, Thùng Bộ lão nhân không kể để một đòn diệt ngay, thậm chí dần thấy vô lực. Có mấy Thái Cổ Thần rơi xuống vực sâu vạn trượng, tình huống phi thường nguy hiểm. Trong trận đại đối quyết cuồng bạo, mười mấy thiên thú gần như phát cuồng. Trong tình huống bị áp chế sức mạnh, vẫn xé được hư không, liên tục ép Thái Cổ Thần rơi xuống. Tù bộ lão nhân dùng sinh tử bản giết hai thiên thú cực mạnh, thế nhưng cuối cùng liền bị đuôi thú quét xuống vực. Huyền Huyền cũng không thoát được, phải lùi xuống vực. Trên đầu của họ, mười mấy thiên thú như ồ vận chặn đứng đường quay lên. Thần Nam dùng Hồng Hoang Kỳ đánh tan một thiên thú, rồi cũng đánh văng xuống địa ngục không đáy. Nhưng ai nấy đều hiểu, thiên thú không phải vô cùng vô tận, thực lực chân chính chỉ có mười mấy con mà thôi. Tiếng gió rít vù vù bên tai, Thần Nam mặc thân thể rơi tự do xuống bởi hắn không còn sức phi hành. Ở phía dưới, sức mạnh bị áp chế càng mạnh, hắn dùng Hồng Hoang Kỳ che kín thân thể. Rơi xuống mãi thế này, cảm giác cho hắn biết chắc độ sâu phải chừng 5 vạn thước. Hắn thật đập mạnh xuống đất, tạo thành một miệng hố lớn rồi nứt toác, rung lên bần bật. Trong tình cảnh bị phong ấn sức mạnh, nếu không có Hồng Hoang Kỳ che đỡ thân thể, chắc chắn đã tan xương nát thịt. Trong hắc ám đại hợp cốc không hề có nửa tia ánh sáng, hơn nữa rất rộng rãi, lại không có tiếng động, cơ hồ hắn vừa vào một vùng hư không tuyệt đối tử tịch. Không biết phải trải qua bao lâu sau, hắn ta tỉnh lại, thân thể không có gì đáng ngại. Hồng Hoang Kỳ phát ra hào quang mông lung phủ lấy hắn. Tiên nhãn thần thông vẫn còn sử dụng được, nhưng chỉ nhìn được cảnh vật trong vòng mấy thước. Tây miệng hố, hắn hiểu ngay lực va đập đến mức nào. Hắn có Hồng Hoang Kỳ hộ thể mới bình an, không hiểu người khác có được như thế không. Bỏ khỏi miệng hố ấy, hắn phát hiện không thể phi hành nổi, đại bộ phận sức mạnh bị áp chế gần như biến mất. Thiên thú cũng không dám xuống đến đây bởi chúng không thể bay lên được. Đại hợp cốc tử tịch, rộng rãi đến đáng sợ. Hắn lớn tiếng hô hoán nhưng không có ai đáp lại, không biết bọn thủ bộ lão nhân và Huyền Huyền đã ra sao. Trong lòng cốc quá rộng rãi, hắn cầm Hồng Hoang Kỳ đi điền hơn một thời thần mà không phát hiện ra gì. Trong lòng cốc tối tăm, ngoài thanh thạch to lớn và bằng lãnh ra, không còn cảnh vật gì cả. Yên lặng tới đáng sợ. Sạt, sạt. Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của hắn. Thiên, ra đây cho ta, thiên vương lão tử đến rồi, hắn ta gầm lên. Hai thời thần sau, hắn mới thấy một ngọn núi nhỏ thoạt ẩn thoạt hiện ở phía trước, bèn rảo bước tiến tới. Hồng Hoang Kỳ trùng lên phần phật, đề phòng bất trắc, bởi vì hắn cảm nhận được từng đợt dao động năng lượng. Nhưng khi đến gần nhìn rõ rồi, hắn hít sâu một hơi khí lạnh, đó là một ngôi mộ lớn. Tuyệt cốc, cổ phần, tất cả vô cùng tà dị. Hắn ta đến trước ngôi cổ mộ, một tấm bia cao chừng 10 thước đứng sừng sững, bên trên các văn tượng phi thường cổ lão. Hắn ta không đọc được, nhưng dùng thần thức thăm dò liền có một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào óc. Hắn liền hiểu ra là mộ của ai, là Thường Thiên Chỉ mộ. Thực ra đây là gì, là một mộ của thiên sao? Hắn ta hít sâu một hơi khí lạnh, chả trách đại hợp cốc đáng sợ như vậy, quả nhiên có một thiên mộ. Hắn ta rất muốn mở phần mộ ra xem xét, nhưng không dám khinh cử vọng động. Trong lòng cốc này, cái gì cũng có thể xảy ra. Hắn quyết định đi một vòng xem còn phát hiện gì không, rồi mới quyết định. Đi được mấy dặm, lại có một phần mộ lớn xuất hiện trước mắt. Hắn ta vô cùng kinh hãi, bởi phần mộ này tựa hồ được lập cách đây chưa lâu, tối đa chỉ 1.000 năm trước, kém nhiều so với Thường Thiên mộ, vốn không thể đoán nổi tuổi tồn tại bao nhiêu năm. Đến trước bìa mộ ấy, hắn dùng thần thức cảm ứng tinh thần lạc ấn. Đây là một của 5/6 Hoàng Thiên. Hoàng Thiên Chi mộ lại có một thiên mộ. Lòng hắn kinh hãi cực điểm. Hắn ta tiếp tục cất bước, được mấy dặm lại thoáng thoáng tới một phần mộ lớn. Hắn ta hoàn toàn bị chấn trụ, cảm giác được sự tình nghiêm trọng vô cùng. Nơi đây tựa hồ là vùng đất chôn thiên, là bộ phần của các thiên. Hắn ta từ thần mộ sống lại, trên mình của hắn phát sinh sự kiện trọng đại, hầu như đều liên quan đến chuyện đó, nên thấy mấy tòa thiên mộ, lòng liền dị thường bất an. Từ mộ mà sống lại, mà sinh ra, liệu sau cùng có quay về với khởi điểm, lòng của hắn không thể bình tĩnh nổi. Thực ra, chuyện này là như thế nào? Vô tận hắc ám bào phủ, tuyệt cốc, thiên mộ, vô hình chung tất cả tạo thành bầu không khí cực kỳ tà dị, thế vô cùng khiến ai nấy bị áp bức vô cùng. Tần Nam tiến tới từng bước, ngôi mộ cao vút khiến lòng hắn không thể bình tĩnh được. Lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ, thả Tà Tôn và cửu đầu Thiên Long bị cấm cố trong đó ra. Ở đại hợp cốc đáng sợ này, thêm người là thêm một phần sức mạnh, dù cả hai không phải tốt lành gì, nhưng vẫn thuộc phạm trù, không phải thiên. Đây là đâu? Thần Nam, người đưa chúng ta đến chỗ nào thế này? Tà Tôn ôm Ma Cầm, giới bị cẩn thận. Cạnh đó, cửu đầu Thiên Long cũng hồ lên kinh hãi, y phát hiện không thể tế xuất lượng thiền xích. Công lực bị áp chế cùng cực khiến cho y hoài nghi mình bị tước mất nhất thần tù vị. Thần Nam hiểu cảm thụ của họ, đừng nói ở đây mà lúc ở trên mặt đất thi triển vô tình đao đã cực kỳ khó khăn rồi, dũng đến đây cơ hồ thành một cao thủ tầm thường. Xoạt xoạt, Hồng Hoang Kỳ lại rung động, huyết quan bay ra, vô diện nhân đứng bên trên đó bất động. Tuy không nắm được tẩy, nhưng Thần Nam biết Vô Diện Nhân tạm thời tựa hồ không gây bất lợi cho hắn, mà là viện thủ cực mạnh. Hắn ta quay nhìn cửu đầu Thiên Long và Tà Tôn, đây là nơi chôn thiên, còn muốn sống thì các người mọc đồng tâm hiệp lực với ta. Nói đoạn, hắn không đi đến cả hai, rảo bước mà đi tiếp. Mộ phần này vẫn là một cổ phần, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tháng. Đến phía chính điện thì liền thấy mấy đại tự khắc rõ ràng trên tấm bia cao 10 thước. Thần Nam dùng thần thức cảm ứng, biết đó là U Minh Thiên Chỉ mộ, quả nhiên lại là một ngôi thiên mộ. Hắn đã thấy mộ Thường Thiên và Hoàng Thiên, thần sắc vẫn bình thường, thế nhưng Tà Tôn và cửu đầu Thiên Long cả kinh thất sắc thì nhào lên tiếng. Trời ơi, nơi chôn thiên, nơi đây thật sự mai táng thiên ư? Thần Nam, vì sao ngươi lại mang chúng ta đến đây? Thần Nam hừ lạnh, hỏi lắm thế làm gì, hiện tại các ngươi nên nghĩ cách làm sao sống sót mà quay về. Cửu đầu Thiên Long và Tà Tôn đều là những nhân vật xuất chúng, nhưng ở nơi chôn thiên họ đành ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Thần Nam giờ không muốn mở một ngôi thiên mộ ra xem nữa. Trước đây hắn đã từng gặp mộ phần của 6 Hoàng Thiên cũng đủ khiến cho hắn lạnh người. Hiện tại ở nơi không có gì chắc chắn, đương nhiên hắn không muốn làm gì quá đáng. Đi tiếp mấy dặm, hắn nghe thấy từng đợt mùi máu tanh, bèn nhanh chóng tiến tới. Chỉ thấy một thi thể thiên thí đã hóa thành tường thịt trải ra khắp mặt đất. Ngoài xa là một vùng huyết nhục bầy nhầy, là một thái cổ thần bị rời xuống. Quả thật đáng sợ, một thái cổ thần lại ngã chết ở đây. Tuy có vẻ hài hước, nhưng đã thật sự xảy ra. Sức mạnh của ai cũng bị áp chế nghiêm trọng, ngay cả thần thức không ngoại lệ. Một thái cổ thần phi thiên độn địa

Cự bi đứng sừng sững như ngọn núi, phát ra áp lực kinh nhân. Bọn thần nam đi quanh định tìm hiểu kỹ càng. Lúc đến phía sau trì mộ, thần nam há hốc cả mồm. Ở đó các một hình người sinh động như thật, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc. Nàng ta mặc vụ y, đội hoàng quan, tuy là hình khắc trên đá, nhưng ánh mắt phát ra thần quang bao trùm thiên hạ. Dung mạo của nữ tử lại quá quen thuộc, là Vũ Hình. Quả nhiên không thể tin nổi, vượt cả tưởng tượng của hắn. Các vị có biết truyền thuyết của nhân vương không? Thần nam cảm giác giọng mình run rẩy. Không chỉ là Tà Tôn và Cửu Đầu Tiên Long mà mấy thái cổ thần cũng lắc đầu. Trong thần thoại thời đại của bọn ta, căn bản không có một nhân vật như thế, chưa từng nghe qua. Nhân vương Vũ Hình, nên biết đây là vùng đất Táng Thiên, phần mộ nhân vương cũng ở đây, chứng tỏ thân phận không kém hơn thiên. Với thần nam, những gì diễn ra quá xung động, nhưng hắn lờ mờ đoán được kiếp trước của Vũ Hình, thủy tinh khô lâu, tựa hồ là hài cốt nhân vương. Rõ ràng trong bóng tối có một cỗ sức mạnh để cho hắn biết dần bí mật, những gì liên quan đến Vũ Hình sắp được vạch rõ. Nhân vương có phải là nhân vật của một thần thoại thời đại đã qua không? Một thái cổ thần mạnh dạn nói ra suy đoán trong lòng, chắc không kém hơn thiên đâu. Một thái cổ thần khác gật đầu đồng ý. Thần nam ngẫm nghĩ một hồi, hiện tại nên tìm hiểu cho rõ, trong bộ nhân vương sao lại có nhiều nhân hình sinh vật, vừa nãy tựa hồ chúng chiến đấu với người ta, chúng ta nên làm rõ. Có phải vừa nãy chúng ta thấy thủy tinh khô lâu chăng? Một thái cổ thần nêu ra nghi vấn. Lúc bọn họ bò trên vách đá, có thấy nhóm thủy tinh khô lâu trên suy đoán này rất có thể. Tạm thời đi qua đã, tránh xa vào vụn xoáy không đáng. Có người đề nghị, vạn nhất là tranh đấu giữa các tử vong sinh vật trong đại hợp cốc ắt phiền hà, bọn họ sẽ bị cuốn vào trong vòng chiến ấy. Chúng nhân đều đồng ý, họ lui xa đứng trong hắc ám quan sát tất cả. Bất quá liên tục mấy ngày không phát hiện được gì, chúng nhân tìm quanh đại hợp cốc xem có thấy mấy thái cổ thần kia cùng với Huyền Huyền và thủ mộ lão nhân không, nhưng thủy chung cổng cốc. Thần nam vô cùng cẩn thận với nhân vương chỉ mộ, hắn ta kiến nghị chúng nhân không nên rời xa bởi hắn muốn tìm ra nguồn cơn sao trong cổ phần lại có nhiều nhân sinh hình vật như vậy, buộc tất cả bọn họ đều cùng phải để ý. Nhưng một tháng qua đi không thấy sinh vật trong cổ mộ đi ra. Trong hắc ám đại hợp cốc, chờ đợi giữa yên lặng, quả thật vô cùng khô khan. Cả nhóm mấy lần thử bỏ theo vách đá quay lại, nhưng đều thất bại. Một cỗ sức mạnh vô hình cấm cố đại bộ phận khu vực này. Nếu không có biện pháp đặc thù, rất khó có thể quay lại. Hiện tại, chỉ đành chờ đợi, thủy tinh cô lâu có lẽ là hy vọng lớn nhất. May ra, nó biết con đường đặc thù. Mãi đến tận 3 tháng sau, thủy tinh cô lâu mới xuất hiện. Xoạt, xoạt. Tiếng bước chân vang lên, thủy tinh cô lâu dẫn kim, ngân, ngọc, tử, hắc, ngũ sắc cô lâu tiến vào nhân vương mộ, rồi chúng tiến vào. Liền đó, bên trong vang lên âm thanh chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhân vương có thể coi là ngang hàng với thiên, vì sao hải cốt lại đánh vào mộ huyệt của mình? Thần nam biết Vũ Hình không còn bí mật với hắn, tất cả đang cần được phanh phui. Nhân vương, tức là nhân trùng chỉ vương, hàm nghĩa của mấy chữ này quá ư chấn động. Thủy tinh cô lâu dẫn ngũ sắc cô lâu tiến vào nhân vương chỉ mộ, xảy ra trận chiến kịch liệt, tiếng va chạm liên tục từ trong bóng tối truyền ra. Thần nam khó lòng bình tĩnh nổi, định xông lên, nhưng tổ nhân mã bọn hắn đã không thống nhất ý kiến, hơn nửa tháng không muốn mạo hiểm vô bổ. Bọn họ đã bị rớt xuống phàm tục chỉ thể, mất đi thần thông vốn có. Nhưng thần nam thì khác, thủy tinh cô lâu có thể là tiền thế hài cốt của Vũ Hình, hắn buộc phải vào trong ấy. Sau cùng, thái cổ thần ở lại quan sát, thần nam cầm hồng hoang kỳ tiến vào. Tuy đại hợp cốc tà dị áp chế sức mạnh của mọi tù giả, nhưng hồng hoang kỳ không phải là tầm thường, vẫn phát huy được sức mạnh đáng sợ. Nhân vương mộ đứng sừng sững và ra khí tức trầm trọng. Trước mộ phần có một cỗ tuyệt nứt ra, thần nam nhanh chóng lao vào đó. Đó là một mộ huyệt được mở ra, tuy khá nhỏ so với tổng thể của ngôi mộ, nhưng lớn hơn nhiều kích cỡ của một người. Trong hắc ám vô tận, vô số bạch cốt trảo vũ động và chặt điểm điểm u minh chi quang. Dù sức mạnh áp chế nhưng đã vẫn nhận ra rằng bất tử sinh vật trong mộ không tầm thường. Hồng hoang kỳ lúc bấy giờ càng thần dị phi phàm, lắc một lần là mấy chục bộ khô lâu xông lên bị chấn tan. Đương nhiên đó là ở vòng ngoại vi mộ huyệt, hung hiểm không đáng gì. Lúc thần nam vào sâu, hắn cảm giác được chỗ đáng sợ của nhân vương mộ, nơi này tự thành một phiến không gian. Vào sâu trong lại không còn hắc ám nữa, hào quang màu lục âm u chiếu rọi không gian, nơi này khác kỳ dị, vô tận hư không có tiểu hành tinh xoay tít, điểm điểm tình quang phát ra. Khổ Lâu đại quân và cương thi quân đoàn chính thị từ nay mà mấy tiểu hành tinh đó, thông qua truyền thống đặc trận đặc biệt, thông tới huyệt mộ kia. Thậm chí, cá biệt có Khổ Lâu vương cùng cao giai bất tử sinh vật trực tiếp phi hành tới. Ở đây sức mạnh bị áp chế không kinh khủng như trong đại hợp cốc, giống như một tiểu thế giới đang thành hình. Nội thiên địa khác biệt lớn nhất với đại thế giới ở chỗ không có sao sáng, ở đây lại có tiểu hành tinh. Nhân vương quả nhiên danh bất hư truyền, trong mộ huyệt có một thế giới chưa từng thành hình. Tần Nam đứng trên hư không màu lục lâm âm u, nhìn bất tử sinh vật dâng lên như thủy triều, lòng của hắn trăm ngàn suy tư, vô hình là nhân vương thật sao, tự diễn một vùng thế giới. Nếu như không chết đi, chắc chắn đã mở ra đệ thất đạo. Nhớ đến mông lùng thế giới vây quanh thủy tinh Khô Lâu, hắn ta càng tin tưởng. Xoạt, xoạt, mấy ngàn bộ hải cốt hóa thành tro tàn, Hồng Hoang Kỳ phát ra khí thức hủy diệt, quét sạch ngàn trở. Lúc đó, hắn nhìn thấy thân ảnh thủy tinh Khô Lâu, nó đang kịch liệt chiến đấu với bảy thủy tinh Khô Lâu khác. Đúng là bảy thủy tinh Khô Lâu khác, hình như giống hệt nó. Trừ trên trán có hào quang, các màu khác nhau, thật sự không có khác gì thủy tinh Khô Lâu cả. Hóa thân ư, hắn ta cả kinh, lẽ nào là thân hải cốt, vì sao chúng và thủy tinh Khô Lâu lại chiến đấu như vậy? Người tìm thân thể của mình, vì sao phải cố chấp như thế? Một Khô Lâu phát ra thanh quang trên trán, dây đền dao động tinh thần. Thủy tinh Khô Lâu không nói gì, điểm bất diệt linh quang trên trán chợt hóa thành mông lùng thế giới vây quanh mình, đoạn bùng lên vô tận thần thánh quang huy đổ sổ tới. Bảy Khô Lâu đều toàn lực xuất thủ, tấn công thủy tinh Khô Lâu. Thất sắc thần quang chiếu rọi mọi thiên địa, mênh mang hư không rực rỡ màu sắc sáng và hồng cầu vồng. Nhưng thủy tinh Khô Lâu không chỉ tấn công một kẻ địch, mông lùng thế giới hút thủy tinh cốt phát ra thành quang trên trán. Trong đàn ánh sáng sáng chói lòa kia, thủy tinh Khô Lâu chấn tan bộ Khô Lâu đó. Do bị sáu Khô Lâu kia tấn công, mông lùng thế giới cũng khó lòng chống nổi, thân thể của nó xuất hiện những vết nứt tựa hồ sắp phá toái. Hôm nay không thể thỏa hiệp nữa, không để cho y đi, bằng không sớm muộn chúng ta cũng bị diệt hết. Người là nhân vương, chúng ta cũng vậy, đừng cậy là chủ thể, chết rồi thì phân thân và chủ thể có khác gì nhau. Chúng ta thừa nhận không nên đánh tan hài cốt của ngươi, tạo thành hơn trăm ma tướng, nhưng ngươi đã thu hồi, không nên bức cười quá đáng. Thần Nam đã hiểu, chúng đã phân thân của thủy tinh Khô Lâu, tự hồ trước đó từng hạ độc thủ với Trần Thần. Oanh một tiếng, lục đại phân thân xung phá được mông lùng thế giới, đánh tan thủy tinh Khô Lâu, chỉ còn lại bất diệt linh quang trong Khô Lâu đầu cốt xoay tròn. Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ xông tới, hủy diệt khí tức bạo phát, tạm thời ngăn lại mọi đòn tiến công, nhưng không cần hắn xuất thủ, thủy tinh Khô Lâu đã tụ lại, đương nhiên trên bề mặt bộ xương vẫn đầy vết nứt. Mông lùng thế giới nổi lên, Khô Lâu bị hút vào lúc trước nhanh chóng phần giải, hóa thành điểm điểm thủy tinh quang huy tiến vào thủy tinh Khô Lâu, phần thân đó hóa thành một bộ phận của nó. Đồng thời hư không tựa hồ co lại, nhiều tiểu hành tinh tan biến, mông lùng thế giới vây quanh thủy tinh Khô Lâu lại rõ ràng hơn, không gian trong đó rộng hẳn ra. Ngoài xa vang lên tiếng kinh hô, mấy vị thái cổ thần tiên tiến vào, dù Cửu Đầu Thiên Long và Tả Tôn không muốn, nhưng thái cổ thần lo lắng cho an nguy của Thần Nam nên buộc cả hai cùng vào. Tất cả thủy tinh Khô Lâu tựa hồ hút thế giới đều biến sắc mặt. Cùng lúc ấy, điểm bất diệt linh quang trên trán của thủy tinh Khô Lâu hướng vào Hồng Hoàng Kỳ, lập lòe bất định, đoạn lặng lẽ đưa tay về phía Thần Nam, tựa hồ muốn hắn đưa cho nó lá cờ. Hắn ta tỏ ra hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đưa Hồng Hoang Kỳ cho nó. Xoạt, xoạt, đại kỳ lạnh mạnh, cả hư không cơ hồ bị hủy diệt, tiểu hành tinh ngoài xa cũng rung rinh như lá rời trong gió. Mông lùng thế giới quanh thủy tinh Khô Lâu và trong lá cờ nổi lên vô tận tinh quang, phảng phất hợp lại rồi quét về phía lục đại phần thân. Hồng Hoang lại xuất hiện, hiển nhiên chúng phi thường kinh hoàng, định liều mạng bỏ chạy. Nhưng vô hạn tinh quang lấp lánh, mông lùng thế giới phảng phất trải ra đến tận bờ hư không, che hết vùng không gian kỳ dị. Lục đại hóa thân đều bị giữ cứng lại cả. Chúng xà vào tuyệt cảnh, rút lên chói tai, lao vào thủy tinh Khô Lâu. Toàn bộ màu sắc lấp lánh trên trán sáng chói lên, xạ hết vào đối thủ. Thần Đàm nhanh chóng lùi lại. Đây là nhân vương tự đấu với mình, hắn không thể nhúng tay vào đó. Ngoài xa, thái cổ thần đứng trong mông lùng thế giới cũng bị ảnh hưởng, dốc lực chống cự. May mà họ không bị kéo vào vòng xoáy chiến đấu kia. cùng với vô tận thiền lôi nổ vang, thủy tinh khô lâu bị lục đại hóa thần đánh tan, đầu cốt cũng không ngoại lệ. Thần Nam cả kinh hét lên, nhưng linh hồn Vũ Hinh ngủ trong đầu cốt không hề hấn gì, điểm bất diệt linh quang trên trán như sóng nước, hóa thành một vùng hào quang mông lung che chắn. Lục đại hóa thân xa vào mông lung giới, phát ra tiếng rít kinh hồn. Hồng hoang sao lại tái hiện? Vì sao lại thế này? Đến cuối cùng lại về khởi điểm, tất cả thành không. Lục đại hóa thân trên không trung như băng giá gặp lửa, dần tan đi, sau cùng hóa thành điểm điểm thủy tinh quang huy bay tới chỗ thủy tinh khô lâu đã vỡ vụn. Sau cùng hào quang chói lòa bùng lên trên không trung, ai nấy buộc phải nhắm mắt lại. Lúc mở ra, thấy bảy đạo hào quang quay quanh bất diệt linh quang của thủy tinh khô lâu. Nói đoạn tiếp theo đó, giữa muôn ngàn màu sắc, thủy tinh khô lâu tái hiện, hải cốt trong suốt dần sinh huyết nhục trong đàn vô tận thần quang. Ai nấy há hốc cả mồm, huyết nhục chi thần hoàn mỹ của thủy tinh khô lâu tái sinh, thần thánh giáp y sáng chói che kín những bộ vị trọng yếu, làn da lấp lánh như mỹ ngọc đúc thành vô cùng mịn màng, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tần sinh, thủy tinh khổ lầu cốt lại phát sinh sinh mệnh khí tức. Nhân vương tái sinh rồi, thái cổ thần chấn kinh vô cùng, ai nấy ngây cả ra. Thần Nam đờ người, nhân vương và phụ hình giống hệt nhau, tuyệt đại dung nhan thần thể yêu kiều, những đôi mắt sâu thẳm lại phát ra thần quang không ai nhìn thấu. Hồng hoang kỳ rung lên phần phật, lơ lửng cách đó không xa, không gian kỳ dị nhanh chóng co lại, tiểu hành tinh điểm điểm tinh quang toàn bộ tiến vào bầu đùng thế giới quanh nhân vương, triệt để tái sinh. Hào quang vé sáng lần chót, nhưng hư không rộng rãi tàn biến, toàn bộ bị mông lung thế giới hấp thu. Thần Nam và mấy vị thái cổ thần xuất hiện trong cổ phần, thoát khỏi hư không vừa rồi. Nhân vương lúc bấy giờ cầm hồng hoang kỳ cũng hiện thân trong cổ phần ấy. Năm thủ hạ ngũ sắc khô lâu của thủy tinh khô lâu cũng ngừng chiến với các bất tử sinh vật. Mọi rung chuyển trong bộ huyệt dừng hết cả. Tất cả bất tử sinh vật ngưỡng vọng nhân vương lơ lửng trên không. Điểm bất diệt linh quang trên trán nhân vương càng sáng chói, che kín toàn thân, tiến vào các bộ phận. Mông lung thế giới cũng dùng nhập vào thân thể. Hiện tại nhân vương và thế giới hòa là một. Bất quá thần Nam nhận ra linh hồn say ngủ trong đầu cốt vẫn chưa tỉnh lại, vũ hình vẫn đang ngủ say, tất cả đều do bất diệt linh quang. Một cốt thần thánh khí tức vô cùng hùng hồn tan tràn ra, mọi bất tử sinh vật phục xuống lễ bái nhân vương trên không, ngay cả thần Nam và mấy vị thái cổ thần cũng suýt nữa quỳ xuống, áp lực như hồng hoàng thiên vũ khiến cho linh hồn họ rung chuyển. Nhân vương dần thu liễm bất diệt linh quang, điểm điểm quang hoa từ thần thể bay ra không trung, ngưng tụ thành một viên thần châu rồi vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Tái sinh châu ư, không biết từ bao giờ thủ mộ lão nhân đã đào nhân vương mộ, thấy viên châu tan vỡ liền nói, đó là thần châu thế gian độc nhất vô nhị, có thể ngưng tụ lại linh thức, nhất định có người đi qua cổ thiền lộ. Cách đây rất lâu đã xuất thủ khiến nhân vương có khả năng phục sinh, biến những gì xảy ra hôm nay thành sự thật. Đệ nhất mà nữ Huyền Huyền cũng vào trong bộ lên tiếng, phụ tử họ từng lấy được tái sinh châu. Ai chứ? Thủ bộ lão nhân kinh hãi hỏi, tựa hồ lại hiểu ra ngay, độc cô Bại Thiên và độc cô Tiểu Bại quả nhiên chưa chết, chắc đã đi qua đây, không có chúng sao nhân vương quay lại được. Huyền Huyền nhìn nhân vương rồi nói, linh hồn nàng ta còn đang ngủ, đạo bất diệt linh quang kia điều khiển tất cả. Nhân vương tựa hồ làm gì cũng theo bản năng, trong mắt thâm thúy vô cùng. Đặt hồng hoang kỳ sang một bên rồi xòe tay, bảy đạo hào quang xả xuống cổ phần khiến cho tất cả rung động, mộc côn gãy nát, lá cờ phá toái bay ra rồi hợp lại thành nửa lá hồng hoang kỳ, tựa hồ hô ứng với đại kỳ cạnh nàng ta muốn dùng hợp lại. Nói đoạn, nàng ta cầm nửa lá cờ của thần Nam lên trả lại cho hắn, giữ lại nửa lá cờ tự mình tụ hợp. Hắn ta sửng sốt, chuyện này là thế nào? Ầm ầm tiếng sấm động vang lên, tất cả bị bật nảy khỏi nhân vương mộ. Nhân vương cầm nửa lá hồng hoang kỳ đi ra theo. Nhân vương thật sự đã tái sinh. Thủ mộ lão nhân nghi hoặc nhìn đại hợp cốc, không biết hai tên khốn trốn ở đâu, chết tiệt thật. Bên trong hắc ám đại hợp cốc yên tĩnh vô cùng, ai nấy chăm chú nhìn nhân vương xem diễn biến tiếp theo. Trầm mặc một lúc, hồng hoang kỳ trong tay nhân vương rùng mạnh, một cổ lộ xuất hiện trên vách đá. Cách đó không xa, nàng ta chỉ điểm lối ra cho tất cả, con đường nàng ta vẫn theo lúc còn là thủy tinh khô lâu. Hồng hoang kỳ dây lên trận trận ma vụ, hắc ám đại hợp cốc lấp lánh hào quang khiến tất cả nhìn rõ. Chúng nhân rảo bước tiến tới, lúc đến trên vách đá, nhân vương đã biến mất, không hiểu đi đâu, nhưng nhân vương mộ không còn nữa. Tần Nam cảm giác không thể cứ thế này mà đi. Thủ bộ lão nhân và Huyên Huyên cũng đã thấy nên ở lại thám thính một chút. Họ chưa quan sát kỹ hắc ám đại hợp cốc này. Tất cả nhớ ký cổ lộ rồi quay lại, nghe thấy ngoài xa trong đại hợp cốc có tiếng ầm ầm. Thách cổ thần nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy nhân vương vùng hồng hoàng kỳ quét bằng hoàng thiền chỉ mộ. Ngay trong lúc đó, một bộ tàn khuyết hải cốt bay vào hồng hoang kỳ của nàng ta. Thần Nam kinh hãi bởi tàn cốt của Hoàng Thiên không khác gì nhân loại, chỉ lớn hơn nhiều, hắn tặng được lại đại khải nhãn giới. Ngũ sắc cô lâu theo sau nhân vương khiến cho chiến y trên tiền thể xinh đẹp của nàng ta lấp lánh ánh sáng thánh khiết, rung lên phần vật cùng kinh khí quét sạch Hoàng Thiên chi mộ rồi tiến tới Thường Thiền chỉ mộ. Cổ phần đứng sừng sững, bì mộ cao vút đượm vẻ kinh rợn. Nhưng trước mặt nhân vương, tất cả đều bình thường, tự hồ không đáng gì cả. Nàng ta không hề khách khí hay dò dự, quét sạch ngay. Ầm ầm, Thường Thiền chỉ mộ tan thành, tâm bìa nát thành vô số mảnh, cổ phần tiêu tan, một bộ hài cốt khổng lồ nhô lên nhưng bị cuốn vào hồng hoang kỳ, trong tay nhân vương tan vào tinh quang. Trong hai tòa thiền mộ không hề có bất tử sinh vật, hai lão thiền đó tựa hồ đã triệt để tịch diệt, không còn lại chút linh thức dao động. Hai cốt cũng tử khí trầm trầm, dễ dàng bị nhân vương thủ lấy. Những thái cổ thần bám theo lặng lẽ quan sát, nhân vương chuyển hướng sang U Minh Thiền chỉ mộ, cũng không nói gì, vung hồng hoang kỳ quét mạnh, thiền mộ vỡ tan, một bộ hai cốt đen như mực nổi lên trên mặt đất, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng. Ai quên nhiễu yên tĩnh của ta? U Minh Thiền vẫn còn lại chút linh thức dao động, âm một tiếng đứng phắt dậy trên mặt đất bằng lãnh, bộ xương tan ngay, một vết nứt lan về phía xa rồi. Người là ai? Ta là ai? Bộ xương U Minh Thiên tuy có vẻ vô cùng ghê rợn, nhưng dao động tinh thần phi thường mơ màng, đã quên đi quá khứ. Nhân vương luôn im lặng, điểm bất diệt linh quang khống chế mọi hành động, trực tiếp quét hồng hoàng kỳ tới, nơi lá cờ rợp trời tiến tới, phát ra khí tức hủy diệt, dù hai cốt U Minh Thiên lớn như ngọn núi cũng bị trùm kín. U Minh Thiên kịch liệt dạy dụa, truyền ra tinh thần dao động, rùng rình bóng đêm, dù sức mạnh bị áp chế, nhưng chúng nhân vẫn cảm nhận được điểm đáng sợ của y. Nhưng dưới áp lực của nhân vương, tất cả đều không đáng sợ, hồng hoang kỳ áp chế chặt chẽ U Minh Thiên. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng, U Minh Thiên vỡ vụn, bộ xương suýt nữa chấn rách lá cờ, linh thức chi quang sáng lên tà dị trong bóng tối. Ta nhớ ra rồi, ta là U Minh Thiên. Lão mà họ thần đã đánh tan tiến thức của ta, người là nhân vương. Nhưng y không nói được điều gì nhiều, một thế giới mông lung xuất hiện, phát ra thần quang chói lòa như biển động, dây đen hào quang ngút ngàn, thoáng chốc chấn tàn linh thức của y, hồng hoang kỳ tụ hết hài cốt y lại thành một bộ xương hoàn chỉnh rồi thu vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, nhân vương đã dọn sạch ba ngôi thiền mộ. Dù những thiên đó đã diệt vong, nhưng không mấy ai có đảm lượng này mà nàng ta vẫn ung dung, nhất là thể hiện sức mạnh kinh hồn lúc đối phó với linh thức bất diệt của U Minh Thiên. Ta biết rồi, ngươi ô hợp với hai tên đó. Trên không trung lại vang lên tiếng nói sang sảng của thiên. Hai tên đó qua đây, phong khốn tất cả, giúp cho người phục sinh, bố trí cấm thiền lĩnh vực, tự tìm lại sức mạnh của phá thiên. Nhân vương không nói gì, cầm hồng hoang kỳ nhìn lên vòng trời tối om. Thần Nam và mấy thái cổ thần đều cả kinh. Nếu hắn đoán không sai, hai người đó có độc cô Bại Thiên và độc cô Tiểu Bại. Hai phụ tử bọn họ đã cất công bố trí cái gì đó ở đây. Hả? Quả nhiên là hai tên vương bát đàn, thủ mộ đạo nhân nói toẹt ra. Huyền Huyền phòng hòa tuyệt đại, đử mắt nhìn sư phụ. Xoạt, xoạt. Nhân vương đột nhiên lắc mạnh hồng hoang kỳ lao lên trên không, thế giới mông lung xuất hiện trên cao. Hồng hoang kỳ rời tay, lấp lánh tình quang trong bóng tối, cuồng loạn bay múa khắp thinh không, tự hồ định hủy diệt tất cả. Quanh thần vương, thần quang sáng chói, hai tâm của nó chậm chậm vẽ lên từng quỹ tích huyền bí mạc trắc. Không trung đột ngột xuất hiện một bức thiên khung đổ thần bí rồi trải ra, đồ ảnh như thiên khung che kín hắc ám đại hợp cốc, sức mạnh kinh nhân lan tràn. Mỗi thốn không gian đều có dao động năng lượng, cơ hồ muốn chấn toái vùng thiên địa này. Thiên phát ra tiếng kêu thống khổ, tù bộ lão nhân động dung, đó là hỗn hợp thể từ tàn linh của Thương Thiên, Hoàng Thiên, U Minh Thiên. Lão nói không hề sai, nhân vương này quả thật là không thẹn là nhân trung chỉ vương, diệt hết tàn linh của thiên, giải vân vụ phát quang, không theo quy tắc nào nhanh chóng bị chấn tan, hồng hoang kỳ hút sạch. Tất cả lại trở về yên lặng như chưa xảy ra chuyện gì. Nhân vương cầm Hồng Hoang Kỳ đứng lặng trong hắc ám đại hợp cốc thôi. Đi thôi, Thủ Mộ lão nhân nói. Cả nhóm theo lối cũ quay về, đến dưới vách đá, men theo con đường nhân vương chỉ điểm mà bỏ lên. Không hề có trở ngại, xuyên qua một làn mê vụ, họ thuận lợi vượt qua khu vực thiên cũng bị cấm chế. Thế nhưng, ai nấy cũng đều lạnh mình trước cổ lộ thoạt lên thoạt xuống này. Tựa hồ có một loại sức mạnh lan tràn là cấm chế nhắm vào thiên. Bò lên chừng một vạn thước, trung nhân mới thấy sức mạnh trở lại, tạm thời phi hành ngắn ngủi được. Bốn thái cổ thần vĩnh viễn nằm lại táng thiên chỉ địa, trung nhân đều thấy lòng trầm trọng. Lúc còn cách mặt đất 4.000 thước, một hỗn độn môn mông lung lại hiện ra, lập lánh hào quang trên vách đá là vĩnh hằng chỉ lộ. Lúc đi xuống, họ không theo đường này, mà lúc về mới lại đi qua. Trong lòng thần nam máy động, Hồng Hoang Kỳ xòe rộng, thả vô diện nhân ra. Hắn nghĩ tới hồn ảnh bị trói trong hỗn độn hỏa, có nhiều thái cổ thần thế này, may chăng có người biết được hai lai lịch của y. Hắn ta nói hết tình hình bên trong với Huyền Huyền và Thủ Mộ lão nhân, các thái cổ thần đều động tâm, sau cùng nhất trí vào tham quan một phen. Trong vĩnh hằng chỉ lộ, thời gian phảng phất đình chỉ, chúng nhân lao vùn vụt, nhưng phảng phất như không thể tới điểm tận đầu, ai nấy đều cảm giác đã mấy năm trôi qua. Thông thiên chỉ lộ, tiếp dẫn chỉ môn, hai con đường này khiến họ kinh hãi. Có người từng thông qua thông thiên chỉ lộ, không biết hiện tại bị ai định tại đây. Tiếp dẫn chỉ môn là nơi thái cổ thần quay về, vẫn khiến cho tất cả bọn họ vô vàn kinh ngạc. Ánh sáng hỗn độn lóe rực chung quanh, ai nấy nhanh chóng phi hành. Lúc vào sâu trong hỗn độn thông đạo, sức mạnh bị áp chế trong thể nội quay về, tốc độ nhanh kinh hồn, phi hành trong câm lặng rất lâu, bọn họ cũng đến được nơi mà hồn bị trói. Ai cũng cảm giác được hồn lực cực mạnh dao động, dây xích lớn như thùng nước chặn đường, u minh chi quang lấp lánh, hỗn độn hỏa rừng rực đốt thiêu linh hồn bị cấm cố kia. Linh hồn cao lớn mà cô tịch lặng lẽ bị hỗn độn hỏa đốt nung, y cơ hồ đã cứng lại hoặc không buồn dạy dỗ. Đáng sợ thật, Thủ Mộ đạo nhân kinh thán, hồn lực của người này quá mạnh, bị thiêu đốt suốt vô tận tuyết nguyệt rồi mà vẫn như thế, nên biết đây là hỗn độn hỏa có thể hủy diệt thiên giai cao thủ, đổi lại là lão nhân già ta chưa chắc chịu được lâu như thế. Sư phụ lại thích thổi phồng bản thân, người chịu được 7 vạn năm trở xuống đấy, Huyền Huyền trầm giọng, còn nhà đầu này. Thủ Bộ lão nhân không hề đỏ mặt hỏi ngược lại, gấp 10 lần sư phụ cơ. Vớ vẩn, tiểu nhà đầu này tưởng mình là nhân vương chắc. Già không kém bao nhiêu, chúng nhân vô cùng tát tiếng, chân Thủ Mộ lão nhân biến sắc, đây mới là quá đáng sợ. Huyền Huyền lúc bấy giờ cũng hình như nhận ra, kinh hãi thốt lên, thuế hồn đại pháp, mọi thái cổ thần đều kinh hãi. Không sai, Thủ Mộ lão nhân gật đầu, nghịch thiên đúng là nghịch thiên, có người lại muốn thay đổi cả bản thân của mình, biến đổi từ linh hồn ban đầu để lại hồn xác này ư, nghịch thiên cải mệnh, cải biến linh hồn chính mình ư. Linh hồn triệt để biến đổi, ai đấy xông lên vây chặt hồn xác, định xem đó phát hiện được bí mật thay đổi linh hồn chính mình của đại nhân vật chăng, nhưng họ đều thất vọng, không phát hiện ra được gì. Thủ Mộ lão nhân và Huyền Huyền lại càng kinh hãi, biến đổi lần hai ư. Thủ Mộ lão nhân liên tục biến sắc, không biết là vui hay lo lắng, trầm giọng mà nói, đáng sợ không kém hơn lão nhân già ta. Sư phụ mạnh hơn nhiều lắm đấy, Huyền Huyền lại khiến lão tắt tiếng. Nhưng thái cổ thần cùng với thần nam đều hơi nghi hoặc. Huyền Huyền giải thích, biến đổi lần hai này bởi kẻ này đã tiến hành một lần biến đổi linh hồn, để lại hồn xác này. Y phí lực biến hóa thế này đã chạm vào nguy hiểm sinh mệnh, hiện tại đã triệt để cải biến linh hồn, đạt đến mức không ai biết y là ai. Thủ Mộ lão nhân tiếp lời, không sai, biến hóa linh hồn vô cùng hung hiểm, sai lầm một chút là tịch diệt, vĩnh viễn tiêu tan. Xem ra y đùa với lửa, mưu kế công tệ, bằng không sẽ không chịu hùng hiểm đến cỡ này để che trời qua biển. Hiển nhiên không tìm ra hồn xác đầu tiên, không ai biết kẻ này là ai. Cùng lúc đó, phù diện nhân đứng sau lưng thần nam chợt rung động, bởi linh xác bị trói trong mớ dây kia đang động đậy. Nhưng tượng đá bị phong hóa, y chợt mở bừng mắt như kiếm bén khiến cả lùi lại một bước. Vù một tiếng, phù diện nhân hóa thành một đạo quang ảnh lao vút vào hồn xác, hào quang lóe lên. Họ quả nhiên hợp vào với nhau, dùng hợp vừa vặn, một luồng sức mạnh kinh nhân bùng lên, cả hỗn độn thông đạo sụp đổ, sức mạnh khó dò quá kinh dị, hoàn toàn do hồn giác và vô diện nhân dùng hợp lại phát ra. Cắc một tiếng, dây xích tất cả đều như đứt tung. Vô diện nhân và hồn giác dùng hợp lại với nhau, dao động kinh nhân phát ra, hào quang chèn đép tất cả,